Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, tiến vào cấm khu, chương 565, tiến vào cấm khu, cái này dừng lại một cái. Phương Bình chợt phát hiện, chính mình những người này thế mà tại một tòa thành trì trên không. Cái này, Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn về phía cách đó không xa gốc kia che trời cao hoàng kim đại thụ. Nhỏ giọng nói, bộ trưởng, đụng nát nó, có lẽ có sinh mệnh tinh hoa. Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, ngốc lớn mật, tiểu tử này là thật to gan lớn mật. Những người khác hiện tại cũng có chút khẩn trương, chỉ có Phương Bình gia hỏa này ánh mắt phát sáng. Gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa gốc kia che trời yêu thực. Phương Bình hoàn toàn chính xác không khẩn trương. Mở cái gì trò đùa. Ta cùng tuyệt đỉnh đằng sau lẫn vào. Ta khẩn trương cái gì. Trương Đào phi hành quá trình bên trong. Đều kém chút đụng chết một vị cửu phẩm. Hắn còn sợ một gốc cửu phẩm yêu thực. Trương Đào mặc kệ hắn. Hãm lại tốc độ. Thản nhiên nói. Thật đúng là có thể giết cửu phẩm. Thất phẩm không tính là gì. Giết bát phẩm. Vậy cũng là phiền phức. Hôm nay giết địa quật bát phẩm. Ngày mai bọn hắn liền có thể một quật bạo động. Bát phẩm rèn kim thân. Dạng này võ giả. Đã là chân chính cấp cao chiến lực. Đến nỗi thất phẩm. Mặc dù cũng là cao phẩm. Có thể thất phẩm võ giả thân thể yếu ớt. Tồn tại rất lớn thiếu hụt. Cấm khu bình thường sẽ không quá mức coi trọng. Phương Bình có chút tiếc nuối. Tiếp lấy hướng gốc kia chập chờn hoàng kim yêu thực làm cái cắt cổ động tác. Mẹ nó, khiêu khích cửu phẩm, tốt kích thích. Song phương liền cách mấy ngàn mét. Cửu phẩm yêu thực đã sớm phát hiện bọn hắn. Mặt đối mặt khiêu khích. Thật đúng là lần đầu tiên. Phương Bình khiêu khích, gốc kia yêu thực phát hiện. Lại là không nhúc nhích, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, thậm chí có chút run rẩy cảm giác. Không khác, cảm nhận được vô cùng áp lực cực lớn cùng uy hiếp. Chân vương cường giả, bọn chúng những này cửu phẩm yêu thực, chiến lược tuy mạnh, có thể gặp chân vương cường giả, 100% đưa đồ ăn mệnh, trốn cũng khó khăn trốn, chân chính có thể từ tuyệt đỉnh trong tay chạy trốn. Tuyệt đỉnh phía dưới, cấm khu thêm nhân loại, không cao hơn 3 người. Hoa quốc tuyệt đỉnh phía dưới đệ nhất nhân, Nam Vân Nguyệt có thể hay không tại tuyệt đỉnh trên tay chạy trốn. Vậy cũng phải nhìn thiên thời địa lợi, cùng tuyệt đỉnh phải chăng ôm ý quyết giết. Trương Đào cũng không lại nhìn tòa thành trì này, đương nhiên, cũng không có tránh đi ý tứ, cứ như vậy thẳng tắp bay về phía trước. Gốc kia yêu thực cẩn thận từng ly từng tí giống như đang vặn vẹo thân thể. Tận lực tránh xa một chút. Đối với Phương Bình khiêu khích cửu phẩm, Trương Đào cũng không muốn nói cái gì. Võ giả không thể quá ngông cuồng. Khiêu khích cường giả, kia là muốn chết cử động. Có thể võ giả cũng không thể thật sinh nhát gan tâm. Có hắn ở tình huống dưới, Phương Bình khiêu khích đối phương. Cũng không có gì, tiểu tử này vốn là to gan lớn mật, chỉ cần không ngốc đến không có tuyệt đỉnh chỗ dựa, chạy tới khiêu khích cửu phẩm là được rồi. Nghĩ đến cái này, Trương Đào giống như nhớ ra cái gì đó. Cái này ngốc lớn mật, giống như không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Trương Đào tốc độ mặc dù thả chậm, thế nhưng chỉ là so ra mà nói, vẫn là cực nhanh, không bao lâu. Phương Bình đám người lần nữa vượt qua một tòa thành trì. Lúc này, hậu phương lại không thành trì, mà là đại lượng trùng điệp chập trùng sông núi bồn địa. Còn có rừng cây dòng sông, Phương Bình cũng nhìn thấy không ít yêu thực yêu thú. Cái này, có lẽ là một chỗ yêu tộc cấm địa. Có thể lão Trương vẫn như cũ ngông cuồng, hoàn toàn không có thay đổi tuyến đường ý tứ. Giờ khắc này Phương Bình có chút hâm mộ, có chút khát vọng. Cái này mới là cuộc sống. Tuyệt đỉnh xuất hành, cấm địa như thế nào, thành trì như thế nào, tất cả đều cho ta nhường đường. Nếu là hắn có thực lực như vậy, còn cần khoan thành động, còn cần thu liễm khí tức, còn cần nghĩ lấy trộm đảo lấy làm thịt mấy cái cao phẩm cấm địa yêu tộc. Phương Bình thậm chí nhìn thấy một chút cao phẩm yêu thú phi hành cái chủng loại kia, nhìn thấy lão Trương kia là trực tiếp rơi xuống dưới, đập đại địa oanh minh cũng không dám đi lên bay. Bá đạo, Phương Bình hâm mộ, những người khác kỳ thật cũng hâm mộ và sùng bái. Đây chính là nhân loại thủ hộ thần, thủ hộ nhân loại đỉnh cấp lực lượng. Một người hoành hành một vực, chỗ đến, địch nhân ngay cả phản kháng lá gan đều không có. Bay qua thành trì, bay qua cấm địa, bay lên, bỗng nhiên có người kinh hãi nói. Cái này, Ngự Hải Sơn, ngoặc kép, Phương Bình trước đó một mực tại nhìn xem Phương. Giờ phút này nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn lại. Chờ thấy rõ ràng tình huống phía trước, Phương Bình cũng là hãi nhiên. Đây chính là Ngự Hải Sơn. Ngoặc kép, hắn nghe nói qua Ngự Hải Sơn rất nhiều lần, nhưng từ chưa từng thấy, cũng không có cơ hội nhìn thấy. Ngự Hải Sơn đều tại địa quật chỗ sâu nhất, cách bên ngoài mấy ngàn dặm, như thế xa khoảng cách xa, làm sao có thể nhìn thấy. Có thể hôm nay, Phương Bình thấy được, tiền phương, kia trùng điệp chập trùng, vô cùng vô tận sơn mạch to lớn, chính là Ngự Hải Sơn. Kia cao phẳng phất thông thiên dãy núi, chính là Ngự Hải Sơn. Quá dài, quá cao, dài vô tận đầu, cao phẳng phất cũng vô tận đầu. Tất cả mọi người rung động. Cái này, thật là nhân lực tạo thành. Ngoặc kép, trong đám người, không biết ai nói một câu. Trương Đào bình tĩnh nói, là người vì chế tạo. Đương nhiên, cũng không phải là địa quật trong truyền thuyết nhị vương tạo thành. Đây cũng không phải là riêng lẻ vài người lực lượng có thể đạt tới. Ngự Hải Sơn, ngự biển, ngự chính là cấm kỵ hải. Cấm kỵ hải kỳ thật một mực tại khuếch trương. Đương nhiên, bây giờ cảm nhận đã không rõ ràng. Cái gọi là ngoại vực chi địa, các người thậm chí có thể nhìn thành là bãi biển, là đường ven biển, rộng mấy ngàn dặm đường ven biển. Ngự Hải Sơn dài tới mấy trăm ngàn dặm, cao nhất địa phương vượt qua 10 vạn gạo, thấp cũng có 5-6 vạn mét. Đây không phải riêng lẻ vài người làm, mà là một đám người, rất nhiều cường giả. Kỳ thật thông qua một chút dấu vết lưu lại có thể biết, Ngự Hải Sơn lúc trước xây thành có lẽ là một đoàn tuyệt đỉnh võ giả hao phí vô số tuế nguyệt mới tạo thành. Phương Bình lập tức nói, bộ trưởng, cường giả cũng không quan tâm cái này mấy vạn mét độ cao. Ngự Hải Sơn trên không cùng giới vực chi địa trên không đồng dạng. Phương Bình trong nháy mắt hiểu rõ, vết nứt không gian, khó trách, đây là giải thích, Ngự Hải Sơn trên không là không cách nào bay vọt. Phương Bình lại nói, cường giả kia cũng có thể đánh nát dãy núi, trực tiếp xuyên qua. Ngự Hải Sơn nói là dãy núi, nói là sơn phong, kỳ thật xen lẫn vô số tinh thần lực cố hóa thể. Tuyệt đỉnh cố hóa, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa đã hiểu. Tuyệt đỉnh tinh thần lực cố hóa, kia cường độ liền đáng sợ. Chính mình trước đó thế mà nghĩ đến đánh xuyên qua Ngự Hải Sơn. Một mình đi cấm khu, đừng nói giỡn, tuyệt đỉnh cố hóa dãy núi. Hắn có thể đánh xuyên. Trương Đào không đợi hắn hỏi lại, lập tức nói, Ngự Hải Sơn nếu là người vì chế tạo, đương nhiên sẽ không một điểm khoảng cách không lưu. Tại mỗi một vực, đều có một đầu đại hạp cốc. Nơi đó tồn tại giới bích, cấm khu cùng ngoại vực người. Có thể thông qua giới bích thông đạo giao lưu. Đương nhiên, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ chính là tọa trấn thông đạo phụ cận. Dưới tình huống bình thường, chúng ta sẽ không cố ý ngăn cản bọn hắn giao lưu. Nếu như bộc phát đại chiến trong lúc đó, chúng ta người sẽ phong tỏa thông đạo, không cho phép cấm khu người xuất nhập. Đây chính là cái gọi là tọa trấn Ngự Hải Sơn, mà không phải là các ngươi tưởng tượng. Thật một người tọa trấn một vực chi địa, ai cũng không có lớn như vậy tinh lực. Tuyệt đỉnh, đó cũng là muốn nghỉ ngơi. Mà lại Ngự Hải Sơn kỳ thật độ rộng rất lớn. Các ngươi hoặc là có thể đem Ngự Hải Sơn hiểu thành một tòa thành tường to lớn vô cùng, vượt qua ngươi tưởng tượng tường thành. Chúng ta bây giờ thấy được là tường ngoài cùng bên trong tường ở giữa, cũng là rộng lớn vô cùng một mảnh địa giới. Trong này, chủ yếu sinh tồn chính là yêu thú yêu thực. Kia những yêu tộc này có thể ra Ngự Hải Sơn sao? Ngoặc kép, có thể thông qua đại hạp cốc bên kia thông đạo xuất nhập. Địa phương khác không được. Đương nhiên, không sợ chết lời nói. Có thể thử nghiệm từ không trung bay qua, vết nứt cũng không phải là khắp nơi đều có. Ngươi lá gan đủ lớn, vậy liền có thể thử nghiệm bay vọt Ngự Hải Sơn trong ngoài hàng rào. Trương Đào nói, nhìn Phương Bình một chút, cười nhạt nói, vết nứt không gian, không phải cố định bất động. Ngươi phải biết, ngươi nhìn nơi này không có vết nứt, có thể ngươi bay qua. Có lẽ chỉ còn lại có một nửa thân thể. Vết nứt không gian rất đáng sợ. Cho dù là chúng ta, mặc dù có thể ngăn cản, có thể số ít vẫn được. Một khi bị vết nứt không gian toàn bộ bao trùm, vậy chúng ta cũng sẽ vẫn lạc. Đến nỗi tuyệt đỉnh phía dưới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hy vọng sinh tồn. Cho nên Ngự Hải Sơn yêu tộc bình thường sẽ không ra đi. Thông đạo bên này, bọn chúng cũng sẽ không cố ý tới. Phương Bình hiểu rõ, lại nói, kia chúng ta nhân loại, có thể tiến vào Ngự Hải Sơn nội bộ, săn giết yêu tộc sao? Ngoặc kép, có thể, nhưng là người tốt nhất có khác tính toán như vậy. Trương Đào nhắc nhở, Ngự Hải Sơn yêu tộc rất nhiều. Tiến vào, khắp nơi đều là cao phẩm yêu tộc, rất dễ dàng tử vong. Mà nhân loại tiến vào, dù là có tuyệt đỉnh tại phụ cận tọa trấn, cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào ngươi, chiếu cố ngươi, kia không có khả năng. Liền ngay cả trấn tinh thành, cũng sẽ không ở Ngự Hải Sơn lịch luyện, bọn hắn đồng dạng sẽ đi vương chiến chi địa. Đương nhiên, đến cửu phẩm cảnh, có thể sẽ đi Ngự Hải Sơn nội bộ, nguy hiểm nhỏ hơn một chút. Phương Bình nhẹ gật đầu, tò mò nhìn chung quanh bắt đầu. Mà trong đám người, những người khác lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem hắn. Không hắn, tiểu tử này thật rất nghiêu. Nói thật, người ở chỗ này, kỳ thật thật không dám hỏi Trương Đào vấn đề. Dù là tuyệt đỉnh hậu đại cũng là như thế. Trong mắt bọn hắn, tuyệt đỉnh cường giả, kia là thần. Cho dù là bọn hắn lão tổ tông, đó cũng là người trong thần thoại. Người bình thường, dám một mực đuổi theo quốc gia lãnh đạo tra hỏi sao? Bao quát Lý Giật Minh, hắn có cái tuyệt đỉnh ra ra. Có thể để hắn như thế nói chuyện với Lý Trấn. Hắn cũng không dám. Phương Bình, kia là thực nghiêu. Phương Bình kỳ thật không có ý thức được những này. Lão Trương trong lòng hắn hình tượng đã bị hủy. Tuyệt đỉnh không còn thần bí, tuyệt đỉnh cũng là người. Lão Trương vẫn là cái không chịu ngồi yên, thích trộm nghe người ta nói. Dạng này lão nhân, không chừng chính là người nói nhiều, phiếm vài câu thế nào. Thời khắc này Phương Bình không có hỏi lại lời nói, mà là nhìn chung quanh, nhìn một hồi, bỗng nhiên nhìn về phía trước nói. Kia, là đại hạp cốc thông đạo, ngoặc kép. Không sai, cấm khu người chính là tại cái này xuất nhập. Ngoặc kép, đúng. Phương Bình nhìn một hồi, cười nói, có thể làm thành là cửa thành. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, ngươi có thể hiểu như vậy. Phương Bình không nói thêm lời, lại nghĩ tới điều gì. Lập tức nói, bộ trưởng, ngài cùng chúng ta đi vào chung không? Ngoặc kép, sẽ không. Tuyệt đỉnh sẽ không nhập cấm khu, cũng sẽ không nhập ngoại vực. Lần này là tình huống đặc biệt. chúng ta sẽ chỉ ở Ngự Hải Sơn nội bộ hoạt động, hoặc là đi cấm kỵ hải, dọc theo biên giới chi địa, giới vực chi địa, có thể đến cấm kỵ hải. Tuyệt đỉnh là bị hạn chế, chúng ta hạn chế đối phương, kỳ thật cũng hạn chế chính chúng ta. Trương Đào lời nói không còn bình tĩnh nữa, có chút mang theo một chút phức tạp cảm xúc. Tuyệt đỉnh hạn chế cấm khu, không phải là không đem chính mình cho cầm giữ. Lớn như vậy địa quật, bọn hắn có thể hoạt động khu vực quá ít quá ít. Thường thường hơn mấy chục năm đều không gặp được một người, ngay cả một cái nói chuyện đều không có. Hắn còn khá tốt, cái khác tuyệt đỉnh càng khó. Cho nên hắn đối Trấn Tinh thành tuyệt đỉnh tình cảm rất phức tạp. Phức tạp đến một phương diện hắn biết Trấn Tinh thành tuyệt đỉnh có chính mình một chút mục đích. Có ít người lý niệm cùng hắn cũng không hợp. Có thể biết thì biết. Một phương diện khác, hắn lại bội phục cùng đồng tình những người này. Trấn thủ Ngự Hải Sơn mấy trăm năm, vô luận có mục đích gì, vậy cũng là nhân vật anh hùng. Phương Bình cùng Dương gia người đối nghịch, hắn không có gì cảm nhận. Dương gia người lại không có nghĩa là tuyệt đỉnh. Có thể Phương Bình chuyện phiếm Dương gia vị kia tuyệt đỉnh. Trương Đào liền không thích, ngữ khí rất nghiêm túc. Phương Bình không cảm giác được loại tâm tình này. Hắn nghe Trương Đào nói mình không đi, không khỏi lo lắng nói, kia cấm khu võ giả, nếu là ra tay với chúng ta, không cần lo lắng, song phương sớm đã đạt thành nhất trí, sẽ có cửu phẩm võ giả hộ tống các ngươi tiến về vương chiến chi địa. Ta gần đây sẽ ở ngồi bên này trấn, một khi xảy ra vấn đề, ta sẽ ra tay, tuyệt đỉnh xuất thủ, chúng ta chẳng phải là một nháy mắt liền chết. Ngoặc kép, Trương Đào trả lời thống khoái, tiếp lấy cười nói, chết thì đã chết. Các ngươi chết rồi, ta liền đồ chỗ này vực giới tất cả cao phẩm. Cấm khu bên kia cũng không lời nói. Bọn hắn thật muốn đối với các ngươi động thủ trước, ngược lại kiếm lời. Lời này vừa ra, Phương Bình mặt mũi tràn đầy im lặng. Nói thật có đạo lý. Giết bọn hắn một chút 6-7 phẩm võ giả. Sau đó Trương Đào thuận tay đồ chỗ này nhỏ vực cao phẩm. Thật kiếm lời. Mấu chốt là bọn hắn liền chết a. Trương Đào cũng là thú người, vừa cười nói, Phương Bình có thể cân nhắc khiêu khích một chút cấm khu võ giả, để bọn hắn trước đối với các ngươi động thủ phá hủy hiệp nghị, vậy ta liền có thể tìm cớ giết nhiều một số người. Phương Bình nhe răng trợn mắt, lão Trương xấu tính, ta mới không được. Những người khác nén cười không thôi. Người nước ngoài võ giả lại là hơi khác thường mà nhìn xem Phương Bình. Gia hỏa này mặc dù không phải tuyệt đỉnh hậu đại, khả năng cùng Trương Đào cho tới mức này, nghiêm ngặt nói đến, so một chút tuyệt đỉnh hậu đại đều muốn càng thụ tuyệt đỉnh coi trọng. Lúc nói chuyện, Đại Hạp Cốc đến. Đại Hạp Cốc cũng không phải là thật kết nối mặt đất cái chủng loại kia, mà là mở tẩy giữa sườn núi hang núi như thế kia đồng dạng hẻm núi thông đạo. Trương Đào mang theo đám người rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, Phương Bình hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, thật là nồng nặc năng lượng. Tại cái này dù là không dựa vào đan dược, đều có thể thỏa mãn tự thân tu luyện nhu cầu. Đúng là như thế, Ngự Hải Sơn bên này năng lượng xem như nồng nặc nhất. Cấm khu nội bộ đều có vẻ không bằng, bởi vì nơi này ít người, bởi vì nơi này tuyệt đỉnh tinh thần lực cố hóa vật, hạn chế năng lượng tràn lan, cho nên đừng nhìn Ngự Hải Sơn nội bộ không có ngoại vực lớn như vậy. Có thể nội bộ năng lượng cự mỏ không ít, tích lũy tháng ngày phía dưới, vô số năm trôi qua, nơi này năng lượng cự mỏ rất nhiều, ngoại vực một chút cự mỏ. Kỳ thật cũng là tại Ngự Hải Sơn bên này rời đi. Đương nhiên, phải cùng yêu tộc thỏa đàm, hoặc là trực tiếp diệt sát đối phương. Bằng không, tùy ý dọn đi rồi cự mỏ, chờ lấy bị đuổi giết đi. Trương Đào bên này vừa nói, nơi xa, một bóng người cấp tốc bay tới. Rất nhanh, bóng người rơi xuống đất. Khom người nói, Võ Vương, ngoặc kép, Phương Bình tập trung nhìn vào. Tiếp lấy ánh mắt lóe lên. Cổ nhân, sở dĩ cho rằng như vậy, là bởi vì vị này trang phục hoàn toàn chính xác cùng cổ nhân không khác. Cao buộc tóc búi tóc, đi ngang qua Ngọc Trâm, đầu đội Hỗn Nguyên Quan, người mặc đạo bào, đạo gia cường giả, đạo gia trong tông phái cường giả. Phương Bình lập tức hồi tưởng, trong giới tông phái, đạo gia tông phái có nào? Triệu Minh chủ chỗ Vương Ốc Sơn, chỗ Kinh Đô Chân Vũ Phái. Có thể Triệu Minh chủ cùng người hiện đại không khác, lão già họm hẹm còn giữ tóc ngắn đâu, cũng không gặp hắn mặc đạo bào. Trương Đào cũng không cho đám người giới thiệu ý tứ, nhìn thấy người tới, cười nói, Mã tiền bối, bên này không khác thường a. Ngoặc kép, không có, gần đây cũng không có yêu tộc vượt giới, cấm khu cũng không người tới. Vậy là tốt rồi, nói. Trương Đào lại nói, bên này ta đến tọa trấn, ngài đưa bọn họ tới. Được, vị này tóc trắng hạc nhan đạo sĩ cũng không nhiều lời. Nhìn về phía Phương Bình chúng nhân nói, đuổi theo, đám người vội vàng đi theo. Trương Đào đứng tại chỗ không nhúc nhích, cười nói, các người cứ yên tâm, không có việc gì. Dứt lời, Trương Đào thân ảnh đã biến mất. Phương Bình bốn phía quét mắt một phen, không có phát hiện Trương Đào ở đâu. Trước mặt lão đạo sĩ cũng không có giải thích ý tứ. Phương Bình có lòng muốn hỏi một chút tình huống, bất quá mọi người không quen, lão đạo sĩ giống như cũng không có nói nhảm ý tứ. Phương Bình vẫn là đình chỉ, người quen hỏi một chút vẫn được, không quen cường giả, tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút. Lão đạo sĩ hẳn không phải là tuyệt đỉnh, Phương Bình đại khái phán đoán một chút, hẳn là cửu phẩm, đến nỗi thực lực ở vào cửu phẩm bên trong cái nào cấp độ. Không dễ phán đoán, cửu phẩm cường giả, ngoại trừ tuyệt đỉnh, ở trong mắt Phương Bình, nhưng thật ra là chia làm ít nhất 4 cấp độ, cũng không phải là sơ trung cao đoạn phân chia. Cửu phẩm cường giả giống như cũng không là quá để ý sơ trung cao đoạn. Dựa theo Phương Bình lý giải, Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ, Triệu Minh Chủ những người này thuộc về cấp độ thứ nhất. Ngô Xuyên những người này không sai biệt lắm thuộc về cấp độ thứ hai. Cấp độ thứ ba thì là tiếp cận với Lý Lão Đầu. Ngô Khuê Sơn những người này chiến lực, có giết một chút yếu cửu phẩm tiền vốn. Tầng thứ tư, kia chính là mọi người trong miệng yếu cửu phẩm, không có cửu phẩm thần binh, tự thân cũng chỉ là mới vào cửu phẩm, tự thân con đường còn không có rõ ràng. Như thế một bản tính, Ngô Xuyên kỳ thật không tính yếu, bất quá Phương Bình biết Ngô Xuyên không có cửu phẩm thần binh. Hắn không có cửu phẩm thần binh, cùng Ngô Khuê Sơn giao thủ, chưa hẳn có thể càng hơn một bậc. Chỉ có thể nói Ngô Xuyên cảnh giới mạnh hơn, tự thân chiến lực càng mạnh. Đi theo lão đạo sĩ đi lên phía trước, đại hạp cốc thật rất lớn, cũng không phải là thật hẻm núi. Theo Phương Bình, hai bên đều là loại kia giới bích, thông hướng chính là Ngự Hải Sơn nội bộ, mà không phải vách núi. Đi thật lâu, mọi người tốc độ đều là cực nhanh, vẫn như trước đi có hơn nửa giờ. Tối thiểu vượt ngang hơn 10 dặm địa. Trên đường, ngoại trừ tiếng bước chân, chỉ có đến từ hai bên chỗ sâu yêu thú tiếng giống. Đám người không có một người nói chuyện. Đi thẳng đến, tiền phương xuất hiện lần nữa một đạo giới bích. Lão đạo sĩ dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía chúng nhân nói. Lão đạo chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi này. Đợi chút nữa các ngươi từ thông đạo mở ra lỗ hổng tiến vào. Trở ra, đối diện còn có chúng ta người. Nhớ kỹ, không nên nói lung tung. Không muốn hỏi thăm bất cứ chuyện gì. Có cấm khu võ giả tại. Đi theo chúng ta người đi. Trên đường đi chỉ nhìn không nói. dù là gặp cấm khu võ giả khiêu khích, cũng đừng xuất thủ. Phương Bình lần này không có đình chỉ, vội vàng nói, sẽ có người khiêu khích chúng ta. Ngoặc kép, trước đó lão Trương thế nhưng là nói, để Phương Bình khiêu khích một chút đối phương, hắn tìm cơ hội giết chọn người. Lão đạo sĩ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, khiêu khích các ngươi cũng không phải là xuất thủ. Các ngươi một khi bị chọc giận động thủ, trên đường đều là cấm khu người. Giết các ngươi, vậy chúng ta cũng chỉ có thể nhận. Nhân loại có thể khiêu khích đối phương, đối phương tự nhiên cũng có thể khiêu khích nhân loại. Ai xuất thủ trước, vậy đối phương cường giả giết xuất thủ người. Mọi người cũng không lời nói. Phương Bình hiểu rõ, gật đầu nói, minh bạch, vậy chúng ta có thể khiêu khích bọn hắn sao? Ngoặc kép, tốt nhất đừng, bởi vì đối diện chính là cấm khu, người ở dưới mái hiên. Đã hiểu, Phương Bình không nói thêm gì nữa. Lão đạo sĩ cũng không tiếp sau tiếp theo nói. Rất nhanh, lão đạo sĩ một trưởng liên tiếp một trưởng, đập vào phía trước giới bích bên trên. Giới bích có chút rung động. Một lát sau, giới bích mở ra một đường vết rách. Lão đạo sĩ trầm giọng nói, tiến nhanh, ngoặc kép. Phương Bình đám người cũng nhìn ra được. Lão đạo sĩ duy trì cái miệng này tử, giống như có chút phí sức. Đám người cũng không chậm trễ, vội vàng từ miệng tử bước vào. Từ giới bích bước vào, tiền phương vẫn như cũ không ai. Phương Bình đám người đành phải tiếp tục đi lên phía trước. Như là trước đó, đi thời gian rất lâu, rốt cục thấy được bóng người. Tiền phương, đứng lặng lấy 7-8 người. Địa quật võ giả, đều là cao phẩm. Phương Bình tất cả mọi người là một mặt cảnh giác, không có tiếp tục tiến lên. Tiền phương, những cái kia địa quật võ giả ngăn chặn hẻm núi cửa ra vào. Một vị mặc kim sắc áo giáp cường giả, hai tay ôm ngực, dùng địa quật ngữ lạnh lùng nói, chính là những người này, phục sinh võ giả thiên tài. Ngoặc kép, trong giọng nói, mang theo nồng đậm chê cười chi ý. Có người nghiền ngẫm nói, đoán xem nhìn, có thể sống mấy cái. Ngoặc kép, giới trước một nửa tỷ lệ sống sót vẫn phải có. Bất quá lần này, 10 cái đi. Đồng Phong tôn giả đánh giá cao bọn hắn. Ta đoán 5 cái, ha ha ha, ta đoán 3 cái, có lẽ toàn bộ tử vong. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình tất cả mọi người hiểu địa quật ngữ. Giờ phút này không ít người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Lại là không ai lên tiếng. Đối diện những người này đều là cao phẩm, trong đó cửu phẩm đều có. Động thủ, kia là muốn chết. Đúng vào lúc này, Phương Bình nghe được quen thuộc Hán ngữ. Có người mở miệng nói, các ngươi đi theo ta. Ngoặc kép, đám người nhao nhao hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Tại những cái kia địa quật võ giả bên trái, đứng đấy một vị quân trang võ giả, cũng không phải là Phương Bình quen thuộc quân bộ những cái kia cửu phẩm. Là một vị xa lạ cửu phẩm cường giả. Phương Bình không quen, Diêu Thành Quân cũng là nhận biết. Thấp giọng nói, tựa như là Chu Tư Lệnh. Là Chu Tư Lệnh, Đỗ Hồng gật đầu, xác nhận thân phận của người đến. Có chút nhẹ nhàng thở ra, không có xen vào nữa những cái kia địa quật võ giả. Nhao nhao hướng quân trang nam tử đi đến. Hừ, ngoặc kép. Địa quật võ giả bên trong, có người hừ lạnh lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía quân trang nam tử. Chu Tư Lệnh không nói một lời, cũng không nhìn bọn hắn, một mực chờ Phương Bình bọn hắn đi tới. Lúc này mới nói, theo ta đi, không cần nói. Tất cả mọi người không lên tiếng, yên lặng đi theo Chu Tư Lệnh đi về phía trước. Sớm muộn giết sạch các ngươi. Ngoặc kép. Có địa quật võ giả cười lạnh thành tiếng, giọng mang sát khí, khiêu khích vị 10 phần. Chu Tư Lệnh cũng không trả lời, tiếp tục mang theo mấy người đi lên phía trước. Đi suốt thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói, không cần quản bọn hắn, chưa đi đến vương chiến chi địa trước đó, đều không cho xuất thủ. Bọn hắn nói cái gì, cũng làm không nghe thấy. Giết người, cũng không phải là muốn ngoài miệng nói lợi hại. Ngoặc kép, Phương Bình không nói chuyện, mà là bốn phía nhìn thoáng qua. Giờ phút này, bọn hắn đã rời đi Ngự Hải Sơn. Ven đường, không có chút nào khói người. Bất quá, yêu thú lại là khắp nơi đều là. Bọn hắn đi lại quá trình bên trong, gặp không dưới 100 con yêu thú. Đương nhiên, phẩm cấp không cao lắm. Đi lên phía trước hơn 1000 bên trong, mới là vương chiến chi địa. Trên đường gặp được một chút thành thị, thôn trang, chúng ta sẽ không dừng lại. Các người cũng cẩn thận một chút. Tuy nói địa quật võ giả không biết cái này thời điểm bốc lên tuyệt đỉnh chiến, sẽ không chủ động công kích chúng ta. Có thể một chút yêu thú, có thể sẽ tập kích chúng ta. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Có chút yêu thú, khí tức yếu ớt, ngay cả ta cũng rất khó kịp thời phát hiện nguy hiểm. Hết chương.